chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1285 game show tương đương. 1285, game show tương đương. Cả nước bắt đầu triệu khai tuyển bắt hình thức. Chúng ta thành thị ngày mai liền mở ra. Ta muốn đi báo danh. Rất nhiều nghệ giáo học sinh, còn có một ít tấm ảnh nhỏ coi phòng làm việc tân nghệ sĩ. Đều đưa đi báo danh, hoạt động mở ra ngày hôm sau. Cả nước các đại tái khu, liền có mấy ngàn người báo danh, tiết mục chưa bá trước hỏa. Đã mỗi ngày ở nhỏ bé thượng bạo, rất nhiều tân truyền thông. Đều chú ý lần này tổng nghệ hoạt động, mỗi ngày biến đổi pháp báo đảo. Cọ nhiệt độ, một tháng sau, tạo tinh kế hoạch toàn bộ mở ra, cả nước ca đại tái khu người xuất sắc. Đều tổng kết đến thủ đô tái khu tới, bắt đầu hiện trường phát sóng trực tiếp. Thượng TV tiết mục giám khảo cũng bắt đầu một đám bộc lộ quan điểm. Lần này Trần Thanh Thanh đều là thỉnh một ít diễn viên gạo cội, ở giới giải trí. Rất có chút phân lượng cái loại này, còn phòng ngừa có tấm màn đen phát sinh, đều thỉnh một ít làm người liêm chính, tổng cộng 5 cái giám khảo tịch. Đây là Trần Thanh Thanh ngay từ đầu liền giả thiết tốt, đệ nhất kỳ. Hơn nữa nàng, lại chỉ có 4 cái giám khảo lên sân khấu, có một cái không chí giám khảo vị trí. Ai đều biết, đó là để lại cho Tư Đồ Phong, đối này. Mặt khác 3 cái diễn viên gạo cội. Đều không phục lắm, rõ ràng còn có rất nhiều chứ danh diễn viên có thể dùng. Vì sao nhất định phải để lại cho Tư Đồ Phong? Chẳng lẽ liền bởi vì, hắn là người bạn trai sao? Cảm giác từ lúc bắt đầu, cái này tiết mục liền có thất công bằng, Trần Thanh Thanh lại đứng vững áp lực. Tiếp tục ngồi chờ Tư Đồ Phong xuất hiện, mãi cho đến đệ nhị kỳ. Diễn viên gạo cội đương trường huấn thị Trần Thanh Thanh. Làm người không công chính, nói là tiết mục tổ, công chính công bằng, tuyệt đối không có bất luận cái gì nội tình, kết quả này ngay từ đầu. Liền xuất hiện loại tình huống này, thế nào cũng phải chờ nàng bạn trai đảm đương giám khảo, Trần Thanh Thanh mặt vô biểu tình nói. Ta tổ chức tiết mục tổ, ta làm chủ, ai khó chịu, có thể lập tức chạy lấy người, ai không vui xem, có thể không xem, ai không vui tham dự. Có thể lập tức rời khỏi thi đấu. Kia huấn thị nàng diễn viên gạo cội, tức giận đến đương trường phất tay áo chạy lấy người, mặt khác 2 cái. Giúp đỡ giảng hòa, nhưng rốt cuộc đối Trần Thanh Thanh vẫn là sinh ra một ít nghi ngờ, nhưng đó là lão bản A. Người có thể nói cái gì? Đệ nhị kỳ, cũng coi như là viên mãn cử hành xong, tổng cộng tái tuyển ra. 20 mấy danh tuyển thủ. Tiết mục giả đến không ôn không hòa, trên mạng tiếng mắng một mảnh, cái gì chó má tiết mục. Giới giải trí như vậy đức cao vọng trọng diễn viên gạo cội đều có thể bị ngươi oanh đi. Còn nữ thần, người xứng sao, chính là, một chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng đều không hiểu, tôn lão ai ấu không hiểu sao. Cư nhiên đương trường cấp vương lão oanh đi rồi, người biết cái gì kêu diễn kịch sao. Liền ngươi một cái tiến vào giới giải trí còn không đến 2 năm tân nhân. Đảm nhiệm giám khảo tư cách ngươi đều không có ngươi biết không? Game show chính là game show, ngươi đây là muốn làm gì? Chụp tình yêu phim truyền hình, chờ ngươi 1 vạn năm đâu? Kia Tư Đồ Phong nếu là không xuất hiện đâu? Cái gì chó má tiết mục, bí mật mang theo tư nhân tình cảm quá nặng, ta xem là vì chuyên môn xào hồng các ngươi. Mới tiêu tiền làm tiết mục đi, gì cũng đừng nói nữa. Niên độ đệ nhất đại lạn tiết mục trên mạng cơ hồ tất cả đều là loại này ngôn luận, nhưng rốt cuộc. Trần Thanh Thanh vẫn là đứng vững áp lực tiếp tục đem tiết mục làm đi xuống, còn thượng huê bua thanh. Minh, ta chỉ là vì chính mình công ty bồi dưỡng diễn viên. Tiết mục hòa không hòa, làm tốt lắm khó coi. Kiếm không kiếm tiền, những cái đó đều không quan trọng tương đương. Quan trọng là, ta cảm thấy ta có thể chọn đến thích hợp người là được tương đương. Lập tức đạt được các fan toàn lực duy trì, nhìn xem. Nhà của chúng ta nữ thần chính là ra nước bùn mà không nhiễm tương đương. Nhân ra làm game show kiếm tiền, nhà của chúng ta nữ thần có thể chọn đến thích hợp người là được tương đương. Không hổ là ta nữ thần không để bụng tiền, ta chỉ cần người tương đương. Tiết mục tổ hòa không hòa, có hay không người xem, không sao cả nha tương đương. Mắng nhà của chúng ta nữ thần cùng nàng làm tiết mục. Các ngươi xứng sao, một đám rất tiền tài hố phân ngoạn ý nhi tương đương. Chúng ta nữ thần chỉ cần người không cần tiền nha tương đương. Đều đánh bóng các ngươi mắt chó nhìn xem đi. Game show làm tốt lắm không tốt, không sao cả. Rốt cuộc những cái đó hỏa bạo game show, không có mấy cái không phải có tấm màn đen, như vậy sạch sẽ, nhìn thoải mái tương đương. Chính là, nhà của chúng ta nữ thần cấp nam thần lưu vị trí làm sao vậy? Lão gia hỏa kia ngay từ đầu liền biết, thượng tiết mục tổ mới bắt đầu bức, tìm tồn tại cảm đâu. Chẳng sợ đến cuối cùng một kỳ, nam thần cũng chưa xuất hiện. Nữ thần cũng đều sẽ đem vị trí để lại cho hắn. Đây là chân ái, các ngươi biết cái gì à? Game show chính là game show, xin lỗi, game show chúng ta xem đủ rồi. Liền ái xem loại này không lẫn tạp chất nữ thần chuyện xưa tương đương. Ai lại công kích nhà của chúng ta nữ thần? Bảo đảm đi vây ẩu các ngươi 100 lần nga tương đương. Trần Thanh Thanh nhìn đến này đó bình luận. Ngăn không được cảm thấy buồn cười, ha ha ha ha ha, thật là ái chết này đàn tiểu fan, bị ngoại giới. Gọi fan não tàn, ở trong mắt nàng lại có vẻ đáng yêu cực kỳ, mà liền ở tiết mục tổ bá ra đệ tam kỳ bắt đầu. Phương Ngọc công ty điện ảnh tiết mục mới, ra đời, còn thỉnh phía trước vị kia vương họ diễn viên gạo cội đi tọa chấn, Chu Nam thấy vậy. Nhíu mày nói, Thanh Thanh, này đối chúng ta thực bất lợi a. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói, nàng ái lăn lộn khiến cho nàng đi lăn lộn, dù sao ta không sao cả, Chu Nam thực vô ngữ nói. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy, ta thế nào, liền dường như, đối thế gian này vạn vật, đều có vẻ như vậy không thèm để ý giống nhau, quá điềm đạm, Trần Thanh Thanh cười nói, ta chính là như vậy, là bởi vì, ngươi về sau sẽ rời đi nguyên nhân sao? Có lẽ đi, Chu Nam, ta đã thực nghiêm túc, và thể nghiệm ta sinh sống, đã thực tận lực tư đồ phong đều 2 tháng không xuất hiện ta như cũ. Có thể cười, có thể công tác, đã thực không dễ dàng, nhưng vẫn đều ở kiên trì, để tam kỳ. Như cũ làm được không ôn không hòa. Ngược lại, Phương Ngọc công ty tổ chức cùng loại tiết mục, lại lửa lớn lên, ở trên mạng tạo thành rất lớn oanh động, ấm áp. Khôi hài. Còn có rất nhiều cảm động, hấp dẫn vô số người xem lực chú ý. Mỗi ngày rating đều thực hỏa bạo, Trần Thanh Thanh đối này. Cũng liền cười mà qua, Trương Trạch cùng Viên Niệm đều có chút nóng nảy, Trần Tổng. Nhân ra giống nhau tổ chức tiết mục, đều là kiếm tiền. Mà chúng ta, cư nhiên bắt đầu lỗ lã. Trần Thanh Thanh phất phất tay nói, hạng mục thiếu bao nhiêu tài chính, đi tìm tài vụ. Không cần cho ta tỉnh tiền, mặt khác không sao cả, có thể chọn đến hảo diễn viên là được nhưng đã bắt đầu có tuyển thủ lựa chọn bỏ tái. Đi Phương Ngọc cái kia tiết mục tổ dự thi, lại như vậy đi xuống, này tiết mục tổ liền phải đình bá, dưa hái xanh không ngọt. Dễ dàng như vậy dao động diễn viên, mặc dù về sau phủng đỏ, cũng sẽ rất dễ dàng bị đối thủ công ty đào đi. Không có gì đáng tiếc hiện tại đã tiến giai đến 15 cái tuyển thủ. Tiến 10 cái, đi rồi một cái liền thiếu một cái tới cái hàng không là được. Làm tinh tìm kiếm trên đường cái đào một cái, phốc. Như vậy cổ xưa phương thức, đã thật lâu không có người dùng. Hết chương.